Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều bình an, vững chãi và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Chúng ta đã từng hiến tặng cho người thân yêu của mình rất nhiều món quà giá trị, từ vật chất đến tinh thần. Tinh thần thì bao gồm danh dự, sự kính trọng, sự nể phục, uy tín và cả tình cảm. Nhưng mà món quà sâu sắc nhất, điều sâu sắc nhất mà người thương của chúng ta cần, đó chính là chất liệu bình an. Ai cũng cần được bình an, nhất là trong những lúc khó khăn, trong những lúc sóng gió, trong những lúc nghịch cảnh ập tới mà bản thân người thương của chúng ta không thể vượt qua nổi. Nếu như chúng ta có mặt kịp thời, đưa tới một cánh tay để nâng đỡ, có những lời động viên, an ủi, vỗ về, ngồi lắng nghe thật sâu để thấu hiểu vấn đề, thấu hiểu nỗi khổ niềm đau của người thương, và có những hành động cụ thể để ủy lạo, để nâng đỡ tinh thần của người thương yêu, thì điều đó vô cùng quý giá. Nhưng mà bên trên tất cả, đó chính là năng lượng bình an. Trong khi ngồi bên người thương của chúng ta tỏa ra năng lượng bình an, là chúng ta đã giúp cho người thương của mình được thoa dịu, kể cả được chữa lành và được mời lên năng lượng bình an ở trong chính người đó. Năng lượng bình an có tính chất lan tỏa và đánh thức năng lượng bình an ở trong người khác. Có những lúc người thương của chúng ta tưởng chừng như là không cần năng lượng bình an của ta đâu. Họ cần những thứ khác. Họ đòi hỏi, họ yêu sách, họ đặt ra những tham cầu, đặt ra những mục tiêu lớn lao và muốn chúng ta thực hiện. Nhưng ta hãy giúp cho người thương của chúng ta nhìn ra đâu là hạnh phúc chân thật. Những cảm giác đến từ sự đạt được một cái gì đó, chiếm hữu một cái gì đó, thì nó rất là vô thường, tan biến rất nhanh. Nó để lại trong ta sự tiếc nuối, sự thèm khát, sự nghiện ngập. Trong khi nếu chúng ta tìm thấy sự bình an bên trong, đó là khi những mong cầu rơi rụng bớt, kể cả những sân si, những phản ứng chống trả lại, những điều bất như ý, những hoàn cảnh trái nghịch được chuyển hóa bớt, để lại trong ta sự cân bằng, sự thư giãn, sự bình an, thì ta thấy xung quanh ta bất cứ điều gì, bất cứ đối tượng nào cũng có thể làm cho chúng ta có hạnh phúc. Vậy thì chính bình an nó làm ra hạnh phúc. Cho nên trong đạo Phật mới nói là có an thì sẽ có lạc, an lạc, lạc phải đi liền với an, hạnh phúc phải đi liền với bình an. Hạnh phúc mà không có sự bình an trong lòng, trong lòng còn quá nhiều tham sân si, còn đầy những vết thương tổn đang khống chế, còn đầy những năng lượng tiêu cực, một cái tâm đầy phiền muộn, đầy lo lắng, đầy căng thẳng, đầy sợ hãi, thì cho dù chúng ta có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc, thì chúng ta cũng không thể nào có hạnh phúc được. Có phải vậy không? Sống nhiều năm trong cuộc đời, chúng ta cũng nghiệm ra rằng khi cõi lòng được bình an, khi tham sân si lắng dịu xuống, khi những tham cầu, những chống đối lắng dịu xuống, khi cái tôi lừng lẫy, kiêu ngạo, tự hào, tự cho mình là một cá thể biệt lập, lắng dịu xuống, còn lại một sự trong trẻo, nhẹ nhàng, hồn nhiên, bình an trong lòng. Thì chúng ta nhìn đâu đâu, nhìn bất cứ ai, chúng ta cũng muốn chấp nhận, muốn ôm ấp, muốn kết nối, muốn cho đi, muốn yêu thương. Bình an sinh ra hạnh phúc. Cho nên bình an là điều kiện quan trọng, cần thiết, không thể thiếu để thiết lập hạnh phúc. Chúng ta chỉ có thể cho người thương chúng ta những cảm giác hạnh phúc, chứ chúng ta không thể cho giá trị hạnh phúc đích thực. Vì giá trị hạnh phúc đích thực là tùy thuộc vào sự cảm nhận của chính người ấy. Và khi tâm họ bình an thì họ nhìn đâu cũng có hạnh phúc, sống ở đâu cũng có hạnh phúc. Mà việc làm cho tâm mình bình an thì rất là khó khăn. Cho nên rất cần sự giúp đỡ của chúng ta, những người thân yêu của họ. Vì vậy cho nên một trong những trách nhiệm quan trọng lớn lao trong một liên hệ thương yêu, đó là chúng ta hãy giúp cho người thương mình có bình an. Dĩ nhiên là bản thân họ phải chịu trách nhiệm cho họ trước, họ phải làm cho họ có bình an trước. Nhưng mà đôi khi họ không thể, quá nhiều áp lực của đời sống, hoặc là bên trong họ có quá nhiều sự thương tổn, họ cần có sự giúp đỡ. Chúng ta là người thương của họ. Nếu chúng ta không thể chế tác ra năng lượng bình an để hiến tặng cho họ thì quả là đáng tiếc. Chúng ta thật sự chưa xứng đáng là người thương yêu đích thực của họ. Mà để có được năng lượng bình an thì chúng ta phải tu luyện nhiều lắm, phải dành nhiều thời gian quay về hàm dưỡng tâm hồn, gội rửa phiền não, tĩnh tâm, học cách quan sát chính mình, học cách chuyển hóa những năng lượng tiêu cực để rồi mời dậy những năng lượng tích cực. Chúng ta phải bỏ nhiều công sức, chúng ta phải có công phu, chúng ta phải chịu cực nhọc, thậm chí là chịu đau đớn, chịu hy sinh bản thân mình thì mới đổi lấy được một con người bình an liên tục. Và năng lượng bình an của chúng ta mới đủ sức truyền dẫn, đánh thức được năng lượng bình an của người thương mình. Nếu mình nói mình là người thương của họ mà mình chỉ có thể cung cấp những tiện nghi vật chất thôi, hoặc chỉ mang về quyền bính, tiếng thơm, hoặc chỉ mang lại những cảm xúc hấp dẫn nhất thời, mà khi họ gặp hoạn nạn, gặp khó khăn, tâm họ chao đảo, bất ổn, họ đang chìm đắm trong khổ đau mà không thoát ra được. Nếu như có một nguồn năng lượng bình an đủ lớn thì sẽ trở thành một điểm tựa vững chãi để cho họ nương vào, để rồi từ năng lượng đó mà họ mời dậy được năng lượng bình an ở trong họ thì quý giá biết chừng nào. Nhưng mà chúng ta có tài năng đó không? Chúng ta có tài năng để chế tác ra năng lượng bình an không? Hay là chúng ta chỉ có tài mang về những tiện nghi vật chất, danh dự, quyền bính, cảm xúc mà chúng ta không thể làm cho mình có bình an được? Có thể nói chưa bao giờ bình an cần thiết như là bây giờ. Khi mà thế giới đầy biến động, dịch bệnh, chiến tranh và nhiều tranh chấp lớn, nhiều giá trị quý giá sụp đổ, con người trở nên mất niềm tin vào cuộc đời, vào cộng đồng, vào xã hội, và kể cả những người thân yêu của mình hay là chính mình, thì trong lúc này ai sở hữu được năng lượng bình an? Ai có thể truyền dẫn, lan tỏa được năng lượng bình an đến cho những người xung quanh? Đó đích thực là người giá trị vô cùng, một người cần thiết cho xã hội vô cùng. Có thể trước đây chúng ta đã đánh giá thấp sự bình an, chúng ta thấy đó là một sự xa xỉ. Chúng ta chưa bao giờ khuyên nhau hãy quay về để chăm sóc bản thân, để có được năng lượng bình an cho nhau. Nhưng mà trận đại dịch đã làm cho chúng ta sáng mắt, đã thấy ra được nhiều thứ. Trong đó, tận sâu thẳm trong lòng mỗi người đều cần năng lượng bình an, đều cần được sống bình an mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây phút. Mà nhiều khi chỉ cần như thế là đã đủ lắm rồi. Và nếu có một món quà quan trọng hơn nữa, quý giá hơn nữa, tốt đẹp hơn nữa để tặng cho người thương yêu của chúng ta, đó là làm sao để giúp cho người thương yêu của chúng ta biết cách tự chế tác ra năng lượng bình an, thay vì chỉ trông chờ vào chúng ta thôi. Tại vì chúng ta có khi ở rất xa, có khi chúng ta bận rộn, hoặc có khi chúng ta cũng không giữ nổi năng lượng bình an của mình, thì người thương của chúng ta phải biết cách để tạo ra năng lượng bình an cho chính họ, hoặc là lan tỏa ngược lại ta, hay là cho những người xung quanh. Làm sao để mình giúp cho người thương của mình được quay về với chính họ, để chăm sóc bản thân, để đưa tâm trở về thân, để có thể quan sát được những gì xảy ra trong tâm hồn, để có thể ngồi yên xuống, có những trải nghiệm về sự thư giãn, sự tĩnh lặng, sự buông xả và bình an sâu thẳm ở bên trong, thay vì cứ đồng nhất theo thói quen, cứ nắm bắt, cứ hy vọng, cứ chờ đợi, cứ tranh đấu, cứ hơn thua những thứ bên ngoài. Làm sao mà mình giúp cho người thương mình thiền tập được? Vì thiền tập là một trong những phương cách hữu hiệu nhất để giúp cho chúng ta có được bình an ngay lập tức. Nếu mà chúng ta hiến tặng cho người thương của chúng ta được những phương cách đó, giúp cho họ nắm vững phương cách làm sao để khi họ bất an là họ có thể quay về với chính họ ngay lập tức để mời dậy năng lượng bình an, thì tôi nghĩ đó là sự tử tế nhất của chúng ta. Không có sự tử tế nào bằng giúp cho người thương mình luôn có bình an và biết cách tạo ra năng lượng bình an. Vì như đã nói, bình an là chất liệu quan trọng để tạo nên hạnh phúc. Chúng ta không thể giúp cho người thương của chúng ta có hạnh phúc, nhưng mà chúng ta có thể hiến tặng cho người thương của chúng ta chất liệu quan trọng để tạo nên hạnh phúc. Và chúng ta sẽ luôn nhắc nhở với nhau rằng bằng mọi giá, bằng mọi cách, chúng ta phải giữ bình an cho nhau. Chúng ta có thể hy sinh tiền của, thậm chí là uy tín danh dự, nhưng chúng ta nhất định không hy sinh tấm bình an của mình. Như tôi đã từng nói với quý vị trong bốn câu thơ: tùy thuận theo hoàn cảnh, không buộc theo ý mình, giữ tâm không giữ cảnh, tâm bình cảnh cũng bình. Và xin quý vị nhớ cho rằng dù người thương của chúng ta đang ở một nơi rất xa, thậm chí không có mặt ở tinh cầu này, nhưng mà chúng ta có liên hệ với họ, chúng ta có thương yêu họ, có quan tâm họ, thì sợi dây đó sẽ tiếp tục kết nối và sẽ chẳng bao giờ bị gián đoạn. Và khi chúng ta có bình an, khi chúng ta chế tác ra được năng lượng bình an, thì năng lượng bình an đó sẽ truyền dẫn đến người thương của chúng ta. Có thể chúng ta không làm gì được cho người thương yêu của chúng ta trong lúc này, khi họ đang ở quá xa, thì năng lượng bình an chính là món quà lớn nhất, quý giá nhất mà họ đang cần, mà ta có thể chế tác và có thể gửi đến cho họ. Chỉ cần nửa giờ ngồi thiền, nửa giờ ngồi yên lắng quay vào bên trong, nửa giờ buông xả hết tất cả mọi thứ, quá khứ và tương lai, để trở về kết nối sâu sắc với thực tại, nửa giờ buông bỏ cái tôi lừng lẫy, kiêu ngạo tự hào, nửa giờ buông bỏ tham sân si, để chế tác ra món quà mà người thân yêu của chúng ta đang rất cần, đó là năng lượng bình an. thì đáng lắm chứ. Đó là điều mà chúng ta có thể làm được trong tầm tay. Xin nắng về nơi đó, hoa vẫn nở điềm nhiên, đời không thôi khốn khó, gửi nhau chúc bình yên. Xin chúc đại chúng luôn tràn đầy năng lượng bình an và luôn có đủ khả năng để lan tỏa năng lượng bình an đến những người thân yêu và trao truyền cho họ phương cách làm sao để có được bình an ở bên trong. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.